Chương 129, tờ lễ ơ chiến đấu. Sông A giết chúng nó ta thăng cấp ha ha ha thoải mái tờ lễ ơ đại quân cùng hắc ám thụ yêu đại quân lại một lần nữa đụng vào nhau. Lần này, tờ lễ ơ chết rồi hơn 50 vạn, mà trúc cơ kỳ hắc ám thụ yêu chết rồi hơn vạn tiếp tục sống sót các người chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên một cấp thậm chí mấy cấp đồng thời lại có 200 tên trúc cơ tu sĩ lên cấp tiêu thập tam chiến ở tuyến đầu tiên, mỗi một kích tất mang đi một tên trúc cơ kỳ thụ yêu, chiến đấu mấy phút đồng hồ. Trong cơ thể pháp lực tiêu hao đãi tờ N sau, lập tức lui về phía sau, ngồi xếp bằng ở phía sau khôi phục pháp lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, lần thứ 3 hô liều, tờ lễ ơ vẹn vẹn chết rồi 30 vạn, mà đối diện trúc cơ thụ yêu cũng đã chết rồi 3-4 vạn các người chơi đẳng cấp lại tăng lên. Lúc này tình cảnh trên, tờ lễ ơ chỉ còn dư lại một chỉ hệ u ra mặt, đối diện hắc ám thụ yêu nhưng vẫn như cũ có hơn 90 vạn thế cuộc tựa hồ đã không cần nhiều lời tử ba trọng đứng ở trên tường thành, thở dài nói. Vì sao kích động nếu là y thành mà chiến, chí ít có thể đối chiến chừng 10 thứ tiêu thập tam khôi phục song sức chiến đấu, lần thứ 2 vọt vào bên trong chiến trường. Làm lần thứ 4 hố liều sau khi kết thúc, quỷ dị biến hóa phát sinh tờ lễ ơ chết rồi gần 10 vạn mà đối diện hắc ám thụ yêu đồng dạng chết rồi 5-6 vạn lần này tờ lễ ơ nhân số ít, nhưng tạo thành thương tổn nhưng là trước mấy lần tấn công tổng hòa phát sinh cái gì tử ba trọng cổ quái nói. Từ du tựa hồ phát hiện cái gì, nói, thành chủ mau nhìn. Bọn họ tu vi tăng lên bên trong có ít nhất mờ y ngan nở trúc cơ tu sĩ sao có thể có chuyện đó tử ba trọng QNZ phát hiện tình huống này, cổ quái nói, lẽ nào vô lượng tông có loại kia hiến tế sinh mệnh tăng lên tu vi pháp môn nghe nói hải vô lượng tu hành ma công luôn luôn lấy học cấp tốc gọi, sẽ không đúng là tác phẩm của hắn chứ phi thường có khả năng tử du khẳng định nói. Lúc này, tử ba trọng đống nhiên chú ý tới. Trong thành lại có một đám tu sĩ vọt ra những tu sĩ này QNZ ăn mặc vô lượng tông trang phục. Nhưng tu vi chỉ có luyện khí tầng một số lượng nhưng lên đến 2 triệu người quá thiệt thòi ta tu vi đều không còn ta muốn bù đắp lại ta muốn giết thụ yêu đại lao, cho uống chút canh một hồi A mới vừa mới tử vong lại trùng sinh các người chơi, lại lao ra xích hỏa thành tử ba trọng ánh mắt đờ đẫn, nói, thực ta đã sớm muốn hỏi vô lượng tông nơi nào đến. Nhiều đệ tử như vậy thật giống đông dưng nô ra như thế tử du gật gật đầu nói, tình huống như thế ta tựa hồ đang nơi nào từng thấy tử du sững sờ, đông nhiên túi đầu rơi vào trầm tư. Cũng là ở hai người nói chuyện công phu, bên ngoài chiến đấu đã đi đến lần thứ 5 và chạm tờ lễ ơ đại quân bên trong lao ra mở ơ y ngan nở tên điều khiển phi kiếm trúc cơ cao thủ, phối hợp tiêu thập tam chờ kim đan chân nhân thành tiểu trước quân, cùng hắc ám thụ yêu liều ở cùng nhau kết quả cuộc chiến đấu khiến các người chơi đại hỉ vẹn vẹn tử vong hơn 5 vạn tờ lễ ơ, nhưng chung kết đối phương 10 vạn trúc cơ thụ yêu tính mạng lần này, lại có mấy ngàn hơn vạn tờ lễ ơ đột phá trúc cơ cảnh giới hán. Tờ lễ ơ cũng đã áp sát trúc cơ cảnh giới. Lúc này, một lần nữa phục sinh các người chơi lần thứ 2 gia nhập vào trên chiến trường. Lần thứ 6 va chạm bắt đầu rồi lần này, các người chơi thực lực đã phát sinh thay đổi to lớn gần 100 vạn tờ lễ ơ đã hoàn thành rồi thực lực lột xác, tu vi đại thể cũng đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, còn có mấy vạn trúc cơ cảnh giới thêm vào góp đủ số 2 triệu sống lại tờ lễ ơ. Lần thứ 6 va chạm kết quả phi thường khả quan tờ lễ ơ vẹn vẹn tổn thất mờ ơ y ngan ở, mà hắc ám thụ yêu đã bị diệt mười mấy vạn này một làn sóng giết chóc. Trực tiếp dẫn đến những người sống lại trở về các người chơi, tu vi liên tục nhảy lên, có thậm chí vượt qua trước khi chết tu vi. Mà những người nguyên vốn là ở luyện khí hậu kỳ các người chơi, QNZ mỗi người linh khí hóa dịch, thành trúc cơ tu sĩ lại là MA Ivan nở trúc cơ tờ lễ ơ sinh ra sau đó lần thứ 7 va chạm, các người chơi càng la hoàn toàn thắng lợi, tiếp theo phân khối từng bước xâm chiếm, MA Ivan nga nở trúc cơ thụ yêu, bị các người chơi chia cắt đến lúc cuối cùng một con trúc cơ thụ yêu bị tiêu diệt sau. Tiêu thập tam trên đỉnh đầu bay lên một tia sáng trắng. Rốt cục lên tới kim đan tam trọng tiêu thập tam thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt phóng tầm mắt vừa nhìn, cảm nhận được mờ ơ y trăm ngàn ở đạo trúc cơ tu sĩ khí tức. Hán cu nở dê là chấn động không tên trận chiến này, trực tiếp sinh ra mờ ơ y trăm ngàn ở trúc cơ tu sĩ tương đương với cướp đoạt đổi thành hắc ám thụ yêu tu vi, đồng thời còn có tảng lớn luyện khí hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ken xích hỏa thành khu vực thông cáo, quái vật công thành, đợt sóng thứ nhất kết thúc, làn sóng thứ hai. Một vạn con hắc ám thụ yêu chính đang đột kích chúng tờ lễ ơ hai mắt sáng lên nhìn gần. Và nở con kim đan thụ yêu. Ở trong mắt bọn họ, những cây này yêu chính là EXTA một vạn con, cũng không đủ phân nhưng mà, hiện thực cho các người chơi lên một khóa. Chỉ thấy hàng vạn con kim đan kỳ hắc ám thụ yêu trực tiếp toàn bộ bay về phía bầu trời. Tiếp theo cùng triển khai thần thông tuyệt đối hắc ám mấy triệu tờ lễ ơ bị khóa định. Một cái to lớn liên hợp thần thông đem sở hữu tờ lễ ơ bao trùm trụ sở hữu các người chơi đều mất đi nhận biết kim đan thụ yêu môn mở ra cành cây, bắt đầu thu gặt các người chơi sinh mệnh. Vẹn vẹn nửa phút, thì có hơn triệu tờ lễ ơ tử vong chờ tiêu thập tam mọi người khôi phục nhận biết, nhìn tình cảnh trên cảnh tượng, biểu cảm trên gương mặt trơn lên phi thường khó coi. Kim đan thụ yêu cùng trúc cơ thụ yêu, căn bản không phải đồng nhất cái lượng cấp. Tiêu thập tam ngưng trọng nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta chết hết cũng giết không được bao nhiêu kim đan thụ yêu. A quỷ nữ có chút sắc mặt trắng bệnh. Liên ở các người chơi bó tay toàn tập thời điểm. Từ ba trọng cùng từ du hai người mang theo toàn thành hơn 30 tên kim đan chân nhân ngưng kết thành trận pháp. Một lần nhảy vào hơn vạn tên kim đan thụ yêu bên trong lập tức liền đem kim đan thụ yêu phân tán ra. Tử bá trọng truyền âm nói, chúng ta phân cách quấy rầy kim đan thụ yêu, các ngươi đồng thời tiêu diệt thụ yêu môn. Tiêu thập tam mọi người đại hỉ, lập tức dẫn dắt các người chơi hướng về phân tán ra kim đan thụ yêu phóng đi cùng sử dụng tờ lỡ nhân số đông đảo ưu thế, đem MEI ngăn ở. Tên kim đan thụ yêu phân tán ra, không cách nào liên hợp thành trận, sau đó các người chơi lại khó khăn khiêu chiến phân tán thành cá thể kim đan thụ yêu. Chiến đấu trở nên sốt ruột lên. Chiến đấu trở nên khốc liệt. Giết chết một con kim đan thụ yêu, độ khó thực sự quá to lớn. Hắc ám thụ yêu khôi phục HP, thực sự quá bụt. Một con kim đan thụ yêu tiêu hao MEI ngăn nở tờ lệ ở tính mạng, mới rốt cục giết chết, nhưng tiền lời đồng dạng không phỉ. Liền mới vừa tiến vào trúc cơ cảnh giới tờ lệ ơ, QNZ là liên tục nhảy lớp. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu khốc liệt địa tử vong quá nữa, đến lúc sau dần dần ngang hàng, chiến đấu mấy canh giờ, mới rốt cục tiêu diệt sở hữu kim đan thụ yêu này một làn sóng chiến đấu. Trực tiếp đề cao ra hơn 1.000 tên tu sĩ kim đan kỳ tờ layer, chừng 100 vạn tờ layer cũng đều lên cấp đến trúc cơ kỳ, còn lại tờ layer cơ bản cũng đã đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách trúc cơ đã không xa chân chính trúc cơ nhiều như chó, kim đan đầy đất đi. Ken xích hỏa thành khu vực thông cáo, quái vật công thành làn sóng thứ 2 kết thúc, làn sóng thứ 3, 100 tên nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu đột kích. Tiêu thập tam trinh cao hứng mình đã đột phá đến kim đan 3 y tầng cảnh giới, nhưng nghe đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Trên mặt cao hứng, QNZ cất đi. 100 tên nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu, đánh như thế nào quá buồn ngủ.